Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 160, Mị Nguyệt ghen tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý trong lòng lột bột một tiếng, cũng không thế nào, có một loại cảm giác xấu. Nhưng trong cung viện này trừ hai cung nữ bị chấp kiếm làm hôn mê ở ngoài, hẳn là không còn có những người khác. Chẳng những không ai trong cung viện này, gặp hỏa lớn như vậy, nơi khác cũng không nghe được có người kêu lên hoặc là la cứu hỏa. Như Ý nóng nảy, há mồm liền hô. Chấp kiếm ngươi nhanh lên một chút cứu các nàng tình, Đồng Nhất kêu không cần gấp gáp, hai người kia hóa đá tại chỗ rồi. Đến lúc đó trước hết Mị Nguyệt phản ứng kịp hỏi một tiếng. Các ngươi nhận thức, trong âm thanh kia mang theo chút hoài nghi và ghen tức rõ ràng. Lúc này Như Ý không có hứng thú trêu chọc nàng, vài bước vọt tới này hai người cung nữ bên cạnh, đợi thấy rõ ràng là người bị điểm huyệt đạo, dứt khoát tự mình động thủ. Hai nha đầu rên lên một tiếng tỉnh lại, ngay sau đó liền bị trận kia hỏa hoạn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ngay cả trong phòng mơ hồ truyền tới Triệu Hoàng la hét cũng không hề hay biết. Chấp kiếm cùng Mị Nguyệt cũng chạy vội tới, mặc kệ dưới mắt là giết người hay là cứu hỏa, nữ tử áo tím với bọn hắn mà nói, đều có một ý nghĩa đặc biệt. Mị Nguyệt rất cố chấp, một mực càng không ngừng hỏi cùng một vấn đề. Các ngươi nhận thức, chấp kiếm cũng vẫn luôn ở đây không chán ghét phiền phức trả lời. Không biết, nhưng nữ tử rõ ràng không tin, mắt kiều mị hướng lên một phen, hung hăng hừ ra một tiếng. Như Ý không có rảnh theo chân bọn họ giải thích, chỉ nghe một tiểu cung nữ bên cạnh kêu lên một tiếng. Hình cô nương nơi đó cháy rồi sao? Nàng hoàn toàn chấn động, giờ mới hiểu được vì sao trước vừa thấy hỏa hoạn thì có một loại cảm giác xấu. Thì ra là trong tiềm thức nàng vẫn nhớ tòa cung viện ở không những chỉ là của cung tiêm hội còn có một Lâm Mộng Hinh. Coi như mới vừa rồi có tính toán không đi tìm nàng, gặp chấp kiếm cùng Mị Nguyệt đi. Nhưng lúc nguy nan đặt ở trước mắt nàng vẫn cảm thấy không thể không quan tâm. Rốt cuộc là muội muội Mạnh, mặc kệ hắn đợi nàng như thế nào, mình nếu thấy chết mà không cứu, ngày sau Mạnh biết, sẽ trách nàng đi. Cách chương.